Thái tử Bồ Tát, vị quan Sa Nạc và Tuấn Mã Kiền Trắc, mỗi nhân vật đều có dự tính riêng. Trong thời gian ấy, phụ vương Xuất Thô Đá Ná đã thực hiện những dự phòng để ngăn chặn Bồ Tát ra đi bằng cách tăng cường củng cố ở hai bên cổng chính của kinh thành, để mỗi bên chỉ có thể mở ra được bằng sức mạnh của 1.000 quân binh. Đức vua suy nghĩ, nếu nó được bố trí như vậy thì con trai của ta sẽ không thể nào đi ra được bằng cách mở cổng chính của kinh thành bất cứ lúc nào không ai hay biết. Bồ Tát là người có sức mạnh to lớn. Ngài có sức mạnh tương đương với 10.000 triệu người đàn ông bậc trung, Machima Purisa. Do đó, Ngài tự nghĩ, nếu cổng chính này không được mở ra, thì ta sẽ trốn thoát ngày hôm nay bằng sức mạnh của riêng ta. Vẫn ngồi trên lưng của con Tuấn Mã Kiền Trắc, ta sẽ nắm chắc quan Sa Nạc khi cầm lấy đuôi của con ngựa và kẹp con ngựa giữa hai đùi của ta, rồi nhảy qua bức tường thành cao 18 hắc tay. Vị quan Sa Nạc cũng tự nghĩ, nếu cổng chính của kinh thành không được mở ra, thì ta sẽ để thái tử ngồi trên vai của ta. Tay phải ta quặp lấy con ngựa Kiền Trắc, và khi ghì chặt bàn tay phải của ta, ta sẽ nhảy qua bức tường thành của kinh đô Kapila Quá Thú, cao 18 hắc tay và thoát đi. Tuấn Mã Kiền Trắc cũng tự nghĩ, nếu cổng chính của kinh thành không được mở ra, thì ta sẽ giữ cho thái tử ngồi yên trên lưng của ta, cùng với vị quan Sa Nạc đang giữ chắc đuôi của ta. Ta sẽ nhảy qua bức tường thành cao 18 hắc tay của kinh thành Kapila Quá Thú và trốn thoát. Thể lực của Thái tử Bồ Tát. 1.000 con voi thuộc giống Kala Quá Cá, có sức mạnh bằng sức mạnh của 10 người đàn ông bậc trung. 1 con voi Gan Gây Giá, có sức mạnh bằng 10 con voi Kala Quá Cá, hay 100 người bậc trung. 1 con voi Pan Đá Rá, có sức mạnh bằng 10 con voi Gan Gây Giá, hay 1.000 người bậc trung. 1 con voi Tâm Bá, có sức mạnh bằng 10 con voi Pan Đá Rá, hay 10.000 người bậc trung. 1 con voi Pin Gá Lá, có sức mạnh bằng 10 con voi Tâm Bá, hay 100.000 người bậc trung. 1 con voi Gan Thá, có sức mạnh bằng 10 con voi Pin Gá Lá, 1 triệu người bậc trung. 1 con voi Măng Gá Lá, có sức mạnh bằng 10 con voi Gan Thá, hay 10 triệu người bậc trung. 1 con voi Hê Má, có sức mạnh bằng 10 con voi Măng Gá Lá, hay 100 triệu người bậc trung. 1 con voi Ú Bô Xá Thá, có sức mạnh bằng 10 con voi Hê Má, hay 1 tỷ người bậc trung. 1 con voi Chách Đan Tá, có sức mạnh bằng 10 con voi Ú Bô Xá Thá, hay 10 tỷ người bậc trung. Bồ Tát có sức mạnh bằng 10 con voi Chách Đan Tá, hay 100 tỷ người bậc trung. Chú giải Anguttara. Hành động ngăn cản của ác ma Quá Xá Quá Tí. Như vậy, ba nhân vật trên đều có ý định giống nhau. Cho dù cổng chính của cổng thành không được mở ra, chắc chắn một trong ba nhân vật cũng sẽ hành động để hoàn thành kế hoạch của Bồ Tát. Tuy nhiên, do oai lực của những điều phước đã tích lũy của Bồ Tát, chư thiên bảo vệ cổng thành rất hoan hỷ mở sẵn cổng thành để Bồ Tát đi ra. Ngay khi Bồ Tát cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành, có vị quan Sa Nạc theo sau, thì ác ma Quá Xá Quá Tí là kẻ luôn luôn chống lại và ngăn chặn sự giải thoát của chúng sanh ra khỏi vòng sanh tử, đã đi xuống cõi nhân loại, từ cõi tha hóa tự tại thiên trong chốc lát. Như người lực sĩ vừa duỗi cánh tay gấp lại hay gấp lại cánh tay được duỗi ra và xuất hiện ngay trước mặt Bồ Tát. Mục đích của ác ma là ngăn chặn Bồ Tát đừng từ bỏ thế gian bằng cách dụ dỗ Ngài. Tin rằng sự ngăn cản như vậy là có lợi cho riêng Ngài. Khi đứng trong hư không, ác ma nói rằng Ma Nikkhama Maha Vira Ito Te Sattame Dine Dip Bang Tú Chakaratanang Atha Patú Phawisati. Trích dẫn Bút Tháo Quan Sát Attakatha. Hỡi Bồ Tát kiên cường dũng mãnh, đừng xuất gia và trở thành sa môn ngay. Vào ngày thứ bảy kể từ hôm nay, xe báo của chư thiên dành cho Ngài sẽ xuất hiện. Ác ma cũng ra sức làm nhục chí Bồ Tát bằng cách nói với Ngài rằng Ngài sẽ trở thành vị chuyển luân vương, trị vì khắp bốn đại châu được bao quanh bởi 2.000 tiểu đảo. Hãy trở về tâu bệ hạ. Nhân đó Thái tử Bồ Tát lại hỏi rằng Ngươi là ai mà đang nói với ta và làm nhục chí của ta? Ác ma đáp lại, tâu bệ hạ, tôi là ma vương Quá Xá Quá Tí. Rồi Bồ Tát khẳng khái đáp lại rằng, Cha năng á hằng ma hà ra cha, ma hằng chắc cá xá, á ná thí cô hằng rát chê ná, gách chá toàn Marama Ittha. Này ác ma đầy quyền lực, ta đã biết trước cả ngươi nữa, rằng gia báo chắc chắn sẽ phát sanh lên cho ta. Về phần ta, ta không chút ham muốn nào được trở thành chuyển luân vương, trị vì khắp bốn châu. Bây giờ, này ác ma, hãy đi khỏi đây ngay, đừng đứng cản đường ta. Sakalang Dasasahasang Pilokathatung Ahang Pana Unadetoa Phavitsami Buddho Loke Vinayako. Về phần ta, ta sẽ cố gắng trở thành vị Phật để tiếp độ chúng sanh, những kẻ sẵn sàng nghe giáo pháp thăm má quý này giá đến miền đất chiến thắng của Niết Bàn, khiến cho 10.000 thế giới phải quay cuồng và vang dội như bánh xe của người thợ gốm. Nhân đó, ác ma đe dọa Bồ Tát bằng những lời sau đây: hỡi ông bạn Thái tử Siddhartha, cứ thường xuyên nhớ lấy những lời của ngươi, ta sẽ làm cho ngươi biết rõ về ta. Bất cứ khi nào tâm của ngươi chứa đầy những ý nghĩ về dục lạc Kama Vittaka, những ý nghĩ nóng giận Vyabhada Vittaka, hay những ý nghĩ làm hại kẻ khác Vihimsa Vittaka, và từ đó trở đi, ác ma luôn luôn theo dõi, chờ đợi phiền não khởi sanh trong tâm của Bồ Tát, theo sát ngài như hình với bóng suốt 7 năm trời. Hắn theo sát Bồ Tát suốt 7 năm với ý định giết chết ngài ngay tại chỗ mà các phiền não điên rồ khởi sanh trong tâm của Bồ Tát. Sự hộ tống rầm rộ của chư thiên và phạm thiên đến bờ sông Anoma. Năm lên 29 tuổi, khi ngài sắp nhận sự vinh quang và quyền lực của vị chuyển luân vương, ngài đã coi thường và vứt bỏ chúng, tựa như chúng là những bãi nước bọt. Lúc nửa đêm vào ngày rằm tháng Asanha, khi chòm sao Asanha và mặt trăng giao hội với nhau, năm 97 lịch Mahaera, ngài rời khỏi hoàng cung nguy nga như cung điện của vị chuyển luân vương. Nhưng trong khi ngài đang ra đi như vậy, thì ước muốn quay lại nhìn kinh đô Kapila Quá Thú khởi sanh trong ngài. Ngay sau khi khởi ý nghĩ ấy đã khởi sanh trong tâm của Bồ Tát, thì chính chỗ mà ý nghĩ khởi sanh bỗng quay tròn như bánh xe của người thợ gốm, tựa như quả đất đang nói với ngài rằng: hỡi Bồ Tát, con người cao quý, những việc phước của ngài sẽ giúp ngài thỏa nguyện mà không cần phải quay lại để nhìn bất cứ điều gì. Cảnh mà ngài muốn nhìn, nó sẽ tự ở ngay trước mặt của ngài. Như vậy, Bồ Tát đã nhìn ngắm kinh đô Kapila Quá Thú từ chỗ mà ngài đang đứng mà không cần phải quay lại. Chỗ con ngựa kiền trác dừng lại được đánh dấu bằng một bảo tháp được xây dựng mang tên Khandaka Niwatana. Rồi ngài tiếp tục lên đường một cách oai vệ trên lưng của con tuấn mã kiền trác. Dọc theo con đường Bồ Tát đi qua, tất cả chư thiên và phạm thiên rầm rộ tiễn đưa ngài ở đằng trước và đằng sau, ở bên phải và bên trái. Một số cầm 60.000 cây đuốc được thắp sáng. Theo bộ chú giải Bút Tháo Quang Xá thì 600 ngọn đuốc cháy sáng. Những vị khác thì tôn kính ngài bằng những tràng hoa thơm, bột chiên đàn, phất trần bằng lông đuôi của con bò Tây Tạng và cờ xí. Họ vừa đi vừa hát những bản nhạc của chư thiên và chơi năm loại nhạc khí của chư thiên. Đức Bồ Tát cao quý, bậc đã ra đi xuất gia trong oai nghi đường bệ như vậy, đi qua ba vương quốc Sakya, Cô Lý Giá và Man Lá chỉ trong một đêm với quãng đường dài 30 do tuần, cuối cùng đến tại bờ sông Anoma. Chú thích: con tuấn mã kiền trác có tốc độ phi nhanh như gió, có thể chạy quanh ngọn núi Chakkawala vào lúc sáng sớm và trở về đúng giữa trưa. Tuy nhiên, điều đặc biệt cần chú ý vào lúc ấy, những tràng hoa thơm được rải xuống bởi chư thiên và phạm thiên, rồng và kim sĩ điểu v.v. từ trên không trung phủ lên mặt đất, cao đến ngang rốn của con ngựa, và vì thế nó đã lê bước ra sức vượt qua khỏi hoa dày đặc, tựa như đang đi qua vùng đất lầy lội, và như vậy chỉ có thể đi được 30 do tuần trong một đêm. Chương 4: Sự cắt tóc và trở thành sa môn. Vượt qua dòng sông Anoma và cắt tóc. Sau khi đến bờ sông Anoma, Bồ Tát cho ngựa dừng lại và hỏi quan Sa Nạc: con sông này mang tên gì? Khi Sa Nạc đáp lại rằng tên của nó là Anoma, Bồ Tát xem đó là điềm tốt và nói rằng: sự xuất gia sa môn của ta chẳng thấp hèn. Thật ra đó là sự xuất gia cao quý, vì chữ Anoma nghĩa là không thấp hèn. Rồi bằng cách đánh gót chân vào hông của con ngựa, Bồ Tát ra hiệu cho tuấn mã kiền trắc vượt qua dòng sông Và Tuấn Mã Kiền Trắc đã phóng qua bên kia của sông Anoma, rộng 8 Úsa Phá và đứng ở đó. Sau khi xuống khỏi ngựa và trong khi đang đứng trên bờ cát óng ánh màu ngọc trai, Bồ Tát nói với Quan Sa Nạc rằng: "Này Sa Nạc, hãy mang Tuấn Mã Kiền Trắc cùng với những vật trang sức và trở về, ta sẽ trở thành Sa Môn." Khi Sa Nạc nói rằng vị ấy cũng muốn trở thành Sa Môn, Bồ Tát ba lần không cho phép vị ấy và nói rằng: "Này Sa Nạc, ngươi không thể xuất gia Sa Môn được, hãy trở về Kinh Đô ngay." Rồi Ngài trao Tuấn Mã Kiền Trắc và các vật trang sức cho Sa Nạc. Sau đó Bồ Tát suy xét, những lọn tóc này của ta quả thật không thích hợp với vị Sa Môn, ta sẽ cắt chúng bằng cây kiếm của ta. Và với cây kiếm trong tay, Bồ Tát cắt đứt búi tóc và nắm chắc nó, cùng với vương miện trong bàn tay trái của Ngài. Tóc dài hai ngón tay bề rộng còn lại trên đầu của Ngài tự xoắn lại về phía bên phải và nằm sát đầu. Chiều dài của tóc vẫn cứ như thế cho đến hết cuộc đời mà không cần phải cắt lại lần nào nữa. Râu của Ngài cũng như thế suốt cuộc đời với bề dài vừa phải để trông xinh đẹp như tóc vậy. Và như vậy, Bồ Tát không cần phải cạo lại chúng thêm lần nào nữa. Tóc được ném lên không trung kèm theo lời nguyện ước. Khi cầm mớ tóc và vương miện trong tay, Bồ Tát phát nguyện rằng: "Nếu ta là người sẽ thành Phật, xin cho mớ tóc này đứng giữa hư không. Nếu không thì mớ tóc này hãy rơi xuống đất." Rồi ném chúng vào hư không. Nhân đó mớ tóc và vương miện bay lên cao một do tuần và đứng lơ lửng giữa hư không một cách kỳ diệu như chuỗi hoa toàn then giữa trời. Đế Thích Tôn tạo bảo tháp Chulamani ở cõi 33. Vào lúc ấy, Sắc Cá vua của chư thiên bằng thiên nhãn đã trông thấy mớ tóc của Bồ Tát và nhận lấy nó cùng cái vương miện từ cái hộp báu rộng một do tuần và đem chúng về cõi trời 33. Rồi Đế Thích Tôn trí chúng trong bảo tháp Chulani mà vị ấy đã dựng lên, được trang trí bằng 7 loại ngọc báu và cao 3 do tuần. Sự trở thành Sa Môn với các món vật dụng do Phạm Thiên Kha Tí Kara dâng cúng. Bồ Tát lại suy xét, những y phục này của ta được làm ra bằng các loại vải xứ Kashi rất đắt giá, chúng không thích hợp cho vị Sa Môn. Khi ấy Phạm Thiên Kha Tí Kara là bạn cũ của Bồ Tát trong thời Đức Phật Kassapa, đã suy xét bằng tâm từ ái Metta chân thật và cao quý của vị ấy mà đã hiện khởi và tồn tại suốt cả một trung gian Phật thời Buddhantara Kappa. Ồ, hôm nay Bồ Tát bạn của ta, sau khi thấy mối nguy hiểm trong các pháp đầy đau khổ như sanh già vân vân, đã thực hiện sự xuất gia vĩ đại, ta sẽ đi mang theo các món vật dụng cho người bạn cũ này của ta. Đó là 1. Đại y, 2. Y vai trái, y cách chí, 3. Y nội, 4. Dây lưng, 5. Kim và chỉ, 6. Dao cạo, 7. Bát cùng áo bát, và 8. Cái lọc nước, và trao chúng đến Bồ Tát. Nhân đó Bồ Tát mặc vào y phục của vị Sa Môn những chiếc y mà có thể gọi là lá cờ của A-la-hán quả và do Phạm Thiên dân tặng. Rồi Ngài ném bộ y phục thế tục của Ngài lên trên không trung. Thời gian giữa hai vị Phật được gọi là trung gian Phật thời Buddhantara Kappa. Trung gian Phật thời ở đây ám chỉ khoảng thời gian giữa Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gotama. Sau khi Đức Phật Kassapa xuất hiện vào thời gian thọ mạng của loài người là 20.000 năm, thọ mạng ấy giảm dần xuống chỉ còn 10 năm và từ đó nó lại lên đến A Tăng Kỳ tuổi. Khi thọ mạng ấy giảm xuống đến 100 tuổi thì Đức Phật Gotama xuất hiện. Do đó trung gian Phật thời trong trường hợp này lâu hơn một trung kiếp. Dầu không ai chỉ dẫn Bồ Tát cách mặc y, vân vân, chúng ta cũng nên hiểu rằng Ngài biết cách làm như vậy khi Ngài xuất gia Sa Môn dưới chân vị Phật quá khứ và vì Ngài có trí tuệ to lớn. Sự tôn tạo bảo tháp Đút Xá ở cõi Phạm Thiên Sắc Cứu Cánh, Á Cá Nít Thá. Nhân đó Phạm Thiên Kha Tí Ca Rá bắt lấy bộ y phục của Bồ Tát đã được ném lên không trung và vị ấy đã dựng lên một bảo tháp có kích thước 12 do tuần và được hoàn thành bởi nhiều loại ngọc quý và y phục của Bồ Tát được tôn trí trong đó. Vì bảo tháp dùng để tôn thờ y phục của Bồ Tát nên nó được gọi là bảo tháp Đút Xá. Ở đây liên quan đến địa điểm và chiều cao của bảo tháp, trưởng lão Moniwe Chetagun Sayadaw đã viết trong bộ Samanta Chakhudibani, cuốn 1, như sau. Vì bộ y phục được Phạm Thiên Khatikara đem về tôn thờ ở cõi Sắc Cứu Cánh Thiên, nên bảo tháp được gọi là bảo tháp Đút Xá ở cõi Phạm Thiên kể trên. Và khi trích dẫn bộ Chinalankara Tika và những tác phẩm khác, trưởng lão có thêm rằng bảo tháp Đút Xá cao 12 do tuần, nên được xem là đang ở cõi Phạm Thiên Suthawasa Akanitha. Liên quan đến 8 món vật dụng do Phạm Thiên Khatikara dân tặng, cuốn thứ nhất của bộ chú giải Abhadana Athakatha giải thích một cách khác biệt như sau. Ramuna Anite Ithimaye Kasapa Santanakale Baduma Gaphe Nipate Athabarekare Batitgahetoa Papachitoa. Bồ Tát trở thành Sa Môn sau khi nhận lấy 8 món vật dụng mà do oai lực của các pháp Ba La Mật của Ngài đã xuất hiện trong một đống hoa sen trên mô đất của Maha Bồ Thí vào lúc bắt đầu của thế giới và được Phạm Thiên đem đến từ đó. Trong bộ Samvara Piyo, sự kiện này được mô tả bằng thể kệ thơ. Bộ Chinatha Pakasani cũng có đoạn nói rằng 8 món vật dụng này xuất hiện đủ bộ trong hoa sen, đặc biệt nở ra để báo hiệu thế giới bắt đầu xuất hiện. Trong bài trình về bài kinh Mahadana Sutta, trong bộ chú giải Sutta Mahavagga Athakatha có đoạn nói rằng vùng đất tại chỗ có cây đại bồ đề cuối cùng biến mất vào lúc thế giới tiêu hoại và sanh lên lần đầu tiên vào lúc thế giới bắt đầu. Khi thế giới bắt đầu hiện hữu thì chùm hoa sen xuất hiện như là điềm báo tại Bồ Thí Mandala. Nếu chư Phật xuất hiện trong đại kiếp ấy thì đám sen ra hoa, nếu chư Phật không xuất hiện thì nó không nở hoa. Nếu đó là kiếp chỉ có một vị Phật thì chỉ một bông hoa nở mà thôi. Nếu đó là kiếp có hai vị Phật thì hai bông hoa sen nở. Nếu đó là kiếp có ba vị Phật thì có ba bông hoa. Bốn hoặc năm vị Phật thì có ba, bốn hoặc năm hoa sen nở. Sự đề cập như vậy chỉ nói về sen ra hoa hay không mà thôi, nhưng không có đề cập về các món vật dụng sanh lên sẵn trong các hoa sen. Dầu y phục sa môn do chư thiên Khatikara dân tặng, nhưng bộ chú giải Abhadana Athakatha thì giải thích rằng Ithimaya Parikara, các món vật dụng xuất hiện do oai lực của phước Ba La Mật của Bồ Tát. Đại trưởng lão Mahathera Buddhaghosa trong bộ chú giải Sutta Nipata Athakatha của vị ấy, cuốn 2, nói rằng Devadattiyan Bang Sukulachiwaran Parubitoa Matika Patang Gahetoa Bachina Dorena Nagarang Pawisitoa Anugarang Bindaya Achari. Sau khi mặc vào những chiếc y do Phạm Thiên Khatikara trao tặng và mang bình bát bằng đất nung, Bồ Tát đi vào thành phố bằng cổng phía đông và khất thực từng nhà. Xét qua câu nói này của trưởng lão Mahabuddhaghosa, chúng ta nên hiểu rằng những chiếc y do Phạm Thiên Khatikara trao tặng không phải là Ithimaya, tức là những chiếc y không do oai lực của những việc phước của Bồ Tát, mà chỉ là Devadattiya, tức là những chiếc y do chư thiên trao tặng. Theo như lời giải thích của trưởng lão Mahabuddhaghosa, tất cả những điều được nêu ra ở đây là để suy xét xem có thực rằng những món vật dụng do Phạm Thiên trao tặng là những thứ được chứa trong cụm hoa sen xuất hiện là điềm báo trên gò đất Maha Bồ Thí vào lúc bắt đầu của thế giới hay không. Cho Sa Nạc trở về Kinh Đô. Sau khi trở thành Sa Môn, Bồ Tát cho Sa Nạc trở về với những lời nhắn nhủ như vậy: Này bạn Sa Nạc, hãy đem những lời này của ta đến mẹ của ta, tức là Di Mẫu Maha Pachapati Gotami và cha của ta rằng ta vẫn khỏe mạnh. Rồi Sa Nạc sau khi đảnh lễ và đi nhiễu quanh ngài ba vòng, đã mang mớ trang sức và con ngựa kiền trắc rồi ra đi. Tuấn mã kiền trắc tái sanh vào cõi chư thiên sau khi chết. Do nghe được cuộc trò chuyện giữa Bồ Tát và vị quan Sa Nạc, Tuấn mã kiền trắc đã ta thán với ý nghĩ như vậy: từ nay trở đi ta sẽ không còn được có cơ hội gặp lại chủ của ta. Khi nó đi được một khoảng không còn nhìn thấy Bồ Tát, nó không thể chịu đựng sự thương tiếc khởi sanh trong nó do sự chia ly với người mà nó yêu thương nhất. Vì thế, nó đã vỡ tim tại chỗ và được tái sanh vào cung trời Đao Lợi, làm một vị chư thiên mang tên Khandaka. Còn đối với Sa Nạc, vị ấy đầu tiên đã có một nỗi buồn vì chia ly với Bồ Tát, giờ lại chứng kiến cái chết của ngựa Kiền Trắc. Nỗi buồn thứ hai lại chồng chất trong lòng của vị ấy. Bị đè nặng bởi hai nỗi buồn, Sa Nạc lủi thủi trở về kinh đô Kapila Quá Thú, vừa khóc lóc vừa ta thán. Sau khi chết, Tuấn Mã Khandaka tái sanh làm vị chư thiên cũng mang tên như vậy, sống giữa sự vinh hoa khoái lạc và tùy tùng to lớn ở cõi Đạo Lợi Thiên. Vì vị ấy đã từng có sự gắn bó thân thiết với Bồ Tát và đã phục vụ Ngài nhiều kiếp trong quá khứ, vị ấy đã chết vì không thể chịu đựng nổi sự đau đớn do phải chia ly với Bồ Tát. Sự tái sanh của Tuấn Mã Kiền Trắc vào cõi chư thiên không phải do nỗi sầu khổ ấy làm duyên. Lời nói của Bồ Tát nói với nó khi Ngài sắp cởi lên lưng Tuấn Mã. Ngay trước khi Ngài lên đường đi xuất gia, Tuấn Mã đã nghe và ghi nhớ rằng: Này Kiền Trắc, ta sắp từ bỏ thế gian để thành đạt nhất thiết trí. Do nghe những lời của Bồ Tát về sự xuất gia là pháp không liên quan gì đến dục lạc, nên Kiền Trắc rất hoan hỷ và mãn nguyện với tâm rất trong sạch, có đức tin dẫn đầu. Do kết quả của việc phước này mà Tuấn Mã Khandaka được tái sanh vào cõi 33. Về sau, vị ấy đến yết kiến Đức Phật và nghe pháp. Vị ấy được chứng đắc quả thánh nhập lưu. Tất cả điều này được nêu lên trong bộ chú giải Vimana Vatthu Attakatha. Những ai muốn biết thêm chi tiết hãy tìm đọc bộ chú giải này. Bồ Tát viếng thăm kinh đô Rajagaha sau khi đã trải qua 7 ngày ở khu rừng xoài Anupiya. Sau khi trở thành Sa Môn, Bồ Tát đã trải qua đúng 7 ngày hưởng sự an lạc của đời sống Sa Môn gần khu vườn xoài Anupiya, và sau khi đi một quãng đường dài 30 do tuần, trong một ngày, Ngài đã vào kinh đô Rajagaha. Lời kể này được trích ra từ bộ chú giải Buddha Quan Sát Attakatha và bộ Chataka Attakatha. Theo bộ chú giải Sutta Nipata, thì Bồ Tát sau khi trở thành Sa Môn đã thọ trì Acciwattamakka Sila để bát hược mạng giới và đi đến Rajagaha từ bờ sông Anoma dài 30 do tuần trong 7 ngày. Bồ Tát đi vào thành Rajagaha để khất thực. Khi Bồ Tát sắp vào thành Rajagaha để khất thực, Ngài đứng ở cổng phía đông của kinh thành, rồi ý nghĩ sau đây khởi sanh trong tâm của Ngài: Nếu ta nhắn tin đến vua Bimbisara về chuyến viếng thăm của ta, thì vị ấy sẽ biết rằng Thái tử Siddhartha, con trai của vua Suddhodana, đã đến kinh đô của vị ấy, và với sự quan tâm đúng mức, vị ấy sẽ gửi nhiều lễ vật cúng dường. Làm một vị sa môn như ta thì không thể nào báo tin đến vị ấy và nhận lãnh 4 món vật dụng. Ngay bây giờ ta sẽ đi khất thực. Bởi vậy, sau khi mặc những chiếc y băng sukun lá do chư thiên Khatikara dân tặng và mang bình bát trong tay, Bồ Tát đi vào thành qua cổng phía đông và khất thực từng nhà. 7 ngày trước khi Bồ Tát đi vào thành Rajagaha để khất thực, tất cả dân chúng trong thành đã tổ chức một lễ hội to lớn và vui chơi. Ngày mà Bồ Tát đi vào thành, vua Bimbisara truyền lệnh đánh trống công bố với mọi người rằng lễ hội đã kết thúc, dân chúng nên bắt đầu lại công việc làm ăn của mình. Vào lúc ấy, dân chúng vẫn còn tụ tập trước quảng trường của hoàng cung. Khi đức vua mở cánh cửa sổ có để hình con sư tử và nhìn ra để ban lời giáo huấn, vị ấy trông thấy Bồ Tát đang đi vào thành Rajagaha để khất thực với các căn rất thanh tịnh. Khi trông thấy tướng mạo tuyệt đẹp của Bồ Tát, dân chúng thành Rajagaha tất cả đều hoàn toàn kinh ngạc, và cả thành phố rơi vào trạng thái hỗn loạn, xôn xao như voi Nalagiri đi vào thành phố vậy, hoặc như vị Vebhajitta, vua của các vị Atula đi vào thành phố chư thiên ở cõi 33 vậy. Khi Bồ Tát đi khất thực với vẻ oai nghi của voi chúa Chaddanta từ nhà này sang nhà khác trong kinh thành Rajagaha, thì dân chúng trông thấy tướng hảo oan minh của Bồ Tát đầy hoan hỷ và kinh ngạc. Họ chỉ biết trân trân nhìn ngắm Ngài. Rồi một người trong bọn họ nói với người kia rằng: Này bạn, làm sao thế? Phải chăng cung điện của mặt trời đã xuống cõi nhân loại với tất cả hào quang của nó được thu gom lại do sợ hãi Rahu, vị Atula vương? Người thứ hai lại chế giễu người thứ nhất bằng cách nói rằng: Này ông bạn, ông đang nói gì thế? Ông có khi nào thấy mặt trăng đi xuống cõi người chưa? Sự thật là Khê Má Đê Quá, vị chư thiên của dục lạc, vì trông thấy sự rực rỡ của đức vua chúng ta và thần dân của người nên đã giả dạng đến vui chơi với chúng ta. Rồi người thứ ba chế giễu người thứ hai rằng: Này ông bạn làm gì thế? Ông có điên không đó? Chư thiên Kha Má Đê Quá là kẻ có thân đen xì vì bị đốt dữ dội bởi ngọn lửa của bá quyền kiêu căng và phẫn nộ. Sự thật là người mà chúng ta đang thấy là Sắc Cá, vua của chư thiên, bậc có ngàn con mắt đi vào thành phố của chúng ta vì tưởng nhầm đó là chỗ ngụ của vị ấy ở cõi 33. Rồi người thứ tư phát biểu càng khôi hài hơn: Làm sao các ông có thể nói như vậy được? Những lời nói của ông vốn tự thân đã mâu thuẫn rồi. Nếu ông bảo vị ấy là Sắc Cá thì 1.000 con mắt của vị ấy đâu? Cái kim cang chùy của vị ấy đâu? Con voi Era Quá Ná của vị ấy đâu? Thật ra đó là Phạm Thiên, vì biết rằng các vị Bà La Môn đã quên Tam Phệ Đà và những môn học khác nên đã đến để thúc giục họ đừng quên những kiến thức ấy và nên thực hành theo chúng. Rồi một người khác có trí dõng dạc nói rằng: Đây không phải là đĩa mặt trời, không phải là Kha Má Đê Quá, không phải là Sắc Cá, cũng không phải là Phạm Thiên Brahma. Thật ra vị ấy là con người phi thường nhất, người đứng đầu trong nhân loại, bậc lãnh đạo và đạo sư của ba cõi. Trong khi dân chúng của kinh thành Ra Chá Gá Há đang bàn luận với nhau như vậy, mỗi người có một quan điểm riêng, thì quân hầu của vua đến đức vua Bimbisara và tâu lên như vậy: Tâu đại vương, một con người kỳ diệu mà không ai biết đó là chư thiên Càng Thác Bà, rồng hay dạ xoa, đang đi khất thực trong kinh thành Ra Chá Gá Há của chúng ta. Nghe qua những lời của họ, đức vua vì đã trông thấy Bồ Tát trong khi đang đứng trên gác thượng của hoàng cung, vị ấy lấy làm rất kinh ngạc và truyền lệnh cho các quan rằng: Hãy đi tìm hiểu kỹ lưỡng về người ấy, nếu đó là dạ xoa thì người ấy sẽ biến mất khi ra khỏi thành phố, nếu đó là chư thiên thì vị ấy sẽ đi đến không trung, nếu là rồng thì sẽ độn thổ và biến mất, nếu vị ấy là người thực sự thì vị ấy sẽ độ thực ở một chỗ nào đó. Với các căn thanh tịnh và tác phong tao nhã, đôi mắt nhìn xuống chỉ xa một cái cày, bốn hắc tay, tựa như vị ấy đang thu hút đôi mắt tò mò của dân chúng thành Ra Chá Gá Há. Ngài đi quanh và nhận vật thực vừa đủ cho sự nuôi mạng của Ngài. Vật thực bao gồm tất cả các loại có thể ăn được, thượng vị và thô thiển, với nhiều màu sắc được trộn chung với nhau. Rồi Bồ Tát hỏi mọi người: Những vị sa môn mà đi đến kinh thành này thường trú ngụ ở đâu? Dân chúng trả lời rằng: Họ thường trú ngụ ở lối vào hang động xoay mặt về hướng đông trên đỉnh núi Pandawa. Rồi Bồ Tát ra khỏi thành bằng con đường cửa đông, nơi mà Ngài đã đi vào. Sau đó Ngài ngồi xoay mặt về hướng đông ở lối vào hang động trên ngọn núi và cố gắng ăn món vật thực mà Ngài đã khất thực được. Sau khi thọ hưởng hạnh phúc của đời sống đế vương, giờ đây Bồ Tát phải cố gắng ăn miếng vật thực ngon dở lẫn lộn với đủ màu sắc. Khi Ngài sắp đưa miếng vật thực vào trong miệng, Ngài cảm thấy khổ sở và hầu như muốn nôn ra vì ruột lòng bị đảo lộn. Vì Ngài chưa bao giờ thấy loại vật thực như vậy trong cuộc đời và cảm thấy nó thật ghê tởm. Rồi Ngài tự sách tấn chính mình: Này Siddhartha, cho dù ngươi đã từng nắm quyền cai trị tối cao ở hoàng cung, nơi mà đồ ăn thức uống luôn luôn có sẵn để ngươi thọ hưởng, lại có món cơm được nấu bằng loại gạo hồng 3 năm có hương vị thơm ngon. Nhưng khi thấy vị sa môn mặc y phấn tảo, ngươi đã suy nghĩ: Khi nào ta sẽ ăn những vật thực đi bát sau khi trở thành sa môn như vị ấy? Đến khi nào ta mới sống bằng những vật thực đi bát như vậy? Và không phải rằng ngươi đã từ bỏ thế gian và trở thành sa môn do những ý nghĩ như vậy sao? Bây giờ ước mơ của ngươi đã thành hiện thực, tại sao ngươi lại muốn đổi ý? Rồi Ngài độ thực một cách bình thường, không chút cảm giác khó chịu. Các vị quan do vua Bimbisara phái đi điều tra có 3 người. Họ đi đến Bồ Tát và dò hỏi mọi điều liên quan đến Ngài. Rồi 2 vị quan ở lại, còn vị thứ 3 thì trở về tâu với vua rằng: Tâu bệ hạ, vị sa môn đi khất thực ấy đang ngồi một cách an lạc ở lối vào hang động, mặt xoay về hướng đông tại đỉnh núi Pandawa, hoàn toàn không chút sợ hãi như sư tử vương hay hổ vương hoặc vua vương sau khi độ thực một cách bình thường với vật thực mà vị ấy đã kiếm được. Nhân đó vua Bimbisara vội vã lên đường. trên chiếc long xa thù thắng và đến chỗ của Bồ Tát trên núi Pandawa. Khi đến đoạn đường mà xe không thể đi được, vị ấy xuống xe và đi bộ. Sau khi đến gần Bồ Tát, Đức Vua ngồi trên phiến đá kiết tường mát lạnh và đầy hoan hỷ trước oai nghi diện mạo của Bồ Tát. Đức Vua trò chuyện với Ngài một cách vui vẻ. Vị ấy nói, này hiền hữu còn trẻ và tao nhã như thế, lại có thân sắc và tướng mạo xinh đẹp. Trẫm nghĩ rằng hiền giả thuộc dòng dõi cao quý, đúng hơn là thuộc giai cấp trị vì thuần tí. Trẫm muốn trao tặng nhiều của cải khoái lạc của đời sống đế vương đến hiền giả, tùy thích thọ hưởng trong hai vương quốc dưới quyền cai trị của trẫm, đó là Angá và Magatha. Hãy làm hoàng đế và trị vì thiên hạ, cũng nên nói cho trẫm biết về dòng tộc của hiền giả. Như vậy, Đức Vua đã hỏi về Bồ Tát và dâng hiến vương quyền đến Ngài. Rồi Bồ Tát suy nghĩ, nếu ta có ước muốn làm vua, thì vua của chư thiên như Tứ Đại Thiên Vương và những thiên vương khác ắt cũng đã tình nguyện dâng đến ta những điều may mắn vương giả của họ. Hoặc nếu ta tiếp tục sống cuộc đời đế vương trong hoàng cung của ta, thì chắc chắn ta sẽ thành vị chuyển luân vương. Do không biết điều này, vua Bimbisara đã đưa ra những lời thỉnh cầu đến ta bằng cách nói những lời như vậy. Ta sẽ nói cho vị ấy biết về đời sống đế vương của ta. Khi nghĩ vậy, Ngài duỗi cánh tay phải và chỉ về hướng mà từ đó Ngài đi đến đây, và rồi nói lên bài kệ sau đây: Uchumbanapado Kaya Himawantasa Pasito Thana Uiriyena Sambano Kosilesu Niketino. Hỡi đại vương cao quý, Ngài là bậc đem lại an lạc cho muôn dân bằng pháp từ ái, Metta, trị vì chúng dân bằng bốn nhiếp sự. Ở tại xứ sở của dân tộc Kosala, gần ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn, đi thẳng từ đây về hướng Bắc, có một xứ sở tên gọi là Kapilawatthu, nơi có dồi dào ngũ cốc, đồ ăn và thức uống, và lừng danh như thành đô chư thiên Amarawati, là miền đất thuộc về phụ vương Suttho Đá Ná của ta, là ngọn đuốc tối thắng của dòng dõi mặt trời, mà trong xa vừa là dòng dõi tổ tiên cao quý từ khi bắt đầu của thế giới. Đó là nơi có 7 loại vật báo và những con người dũng cảm, số lượng lên đến 82.000. Họ có khả năng hái lấy ngôi sao ở cuối bầu trời bằng tài năng thiện xảo của họ. 2. Aditya Nama Gottena Sakiya Nama Chatiya Tăng Kula Papachitom Hi Nakame Aphipathayang. Hỡi đại vương cao quý, Ngài được công nhận là một vị thiên tử đê quá. Vì tôi không phải là người xa lạ mà có quan hệ với thần mặt trời. Thị tập của tôi là Aditya và dòng dõi đế vương Sakiya. Tôi từ bỏ thế gian với chí nguyện thành Phật, chẳng mong mỏi quả vị nào liên quan đến ngũ dục cả. 3. Kameswa Dinawan Diswa Nekhamman Dathu Khemato Pathanaya Gamitsami Ethame Ranchati Mano. Hỡi đại vương cao quý, bậc được tôn xưng là đê quá. Với trí tuệ nội quán của tôi thấy các vật dục đem lại nhiều đau khổ, ít khoái lạc. Tôi cũng thấy sự từ bỏ các vật dục và các phiền não dục là nơi trú ẩn an toàn, tránh khỏi mọi điều nguy hiểm. Sau khi tôi đã trông thấy như vậy, tôi đã trở thành sa môn với mục tiêu là đạo quả Phật. Tôi sẽ phấn đấu để thành đạt Niết Bàn, là thực tại tột cùng được thành tựu qua con đường xuất gia, và cũng là pháp an lạc thù thắng nhất. Tâm của tôi luôn luôn tầm cầu trạng thái Niết Bàn, vượt trội mọi trạng thái an lạc. Với ba câu kệ này, Bồ Tát đã trả lời Đức Vua Bimbisara rằng Ngài xuất thân từ dòng dõi Sakiya và đã sống cuộc đời sa môn, rằng Ngài chẳng ham muốn chút nào về năm loại dục lạc. Và sau khi trở thành sa môn với mục tiêu thành đạt Niết Bàn, Ngài sẽ rút vào rừng sâu để thực hành pháp khổ hạnh, ngõ hầu chứng đắc chính trạng thái Niết Bàn ấy một cách nhanh chóng. Khi nghe nói như vậy, Vua Bimbisara đáp lại: Thưa tôn giả, trẫm đã từng nghe rằng Thái tử Siddhartha, con trai của vua Suttho Đá Ná, sau khi tận mắt trông thấy bốn điềm tướng và từ bỏ thế gian để trở thành sa môn, sẽ chứng đắc chánh đẳng giác, trở thành một bậc tối thượng trong ba cõi. Sau khi tự mình biết được chí nguyện cao cả của tôn giả là chứng ngộ Niết Bàn, trẫm tin chắc rằng Ngài sẽ thành Phật. Thưa tôn giả, Ngài hãy cho phép được thỉnh cầu đến Ngài. Khi ngài đã chứng đắc Phật quả rồi, xin hãy viếng thăm vương quốc của trẫm trước nhất. Sau khi nói lên lời thỉnh cầu trân trọng như vậy, vua Bimbisara bèn trở về kinh đô của vị ấy.